Chương 1041 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta là nữ nhân ngươi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1044, ta là nữ nhân ngươi ngươi biết tên ta, khẳng định cũng biết thân phận ta. Ta muốn biết Nam Thiên khu vực phát sinh cái gì? Muốn biết Man Hoang khu vực vì sao lại biến thành như vậy? Ngươi có thể nói cho ta sao? Long Phi rất thành khẩn, hắn rất muốn biết. Đây là hắn cứu thiên tinh chủ yếu con mắt. Thiên tinh nhìn Long Phi, đạo, ở ngươi sau khi rời khỏi, Nam Thiên khu vực liền bị Man Hoang khu vực khống chế, người nhà ngươi, huynh đệ, còn ngươi nữa những nữ nhân kia cũng bị khống chế ở, bọn họ trước mắt cũng còn sống. Về phần Man Hoang khu vực vì sao lại biến thành như vậy, ta tin tưởng ngươi chắc biết một chút, Man Hoang khu vực bảo truyền tống cửa, nó bị hỗn độn giới một vị cường giả mở ra. Sau đó thì trở thành bộ dáng bây giờ. Chúng ta những thứ này tục xưng tiến hóa hơn người, đều là vị cường giả kia nô lệ, thậm chí ngay cả nô lệ cũng không bằng. Thiên tinh cũng không có gì giấu giếm, nàng đem có thể biết cũng nói với Long Phi. Hơn nữa, những thứ này cũng không phải là cái gì bí mật, Long Phi sớm muộn đều biết. Long Phi trong lòng rét một cái, vì hỗn độn giới một vị cường giả. Mẹ nó! Thông thiên tiên điện lão tử cũng không giải quyết được, bây giờ lại tới một hỗn độn giới cường giả, ta chỉ muốn biết Long vực bên trong kết quả chôn giấu cái gì bí bảo. Ngay cả hỗn độn giới cường giả cũng muốn có được. Long Phi trong lòng cực độ khó chịu, một cái thông thiên tiên điện liền ép hắn không thở nổi, bây giờ lại tới một cường hãn hơn hỗn độn giới cường giả, lửa giận trong lòng dũng động, rất là khó chịu. Thiên tinh nhìn Long Phi đạo, kẻ Long Phi, ngươi không phải là Man Hoang khu vực đối thủ, chỉ cần ngươi mở ra Long vực, ngươi, còn có Nam Thiên khu vực, thậm chí ngươi đang ở đây tiên vực toàn bộ thân nhân bằng hữu cũng sẽ bị xóa bỏ. Vị cường giả kia nếu so với thông thiên tiên điện thực lực cường đại nhiều, ngươi nhất định không thể mở ra Long vực, đây là ngươi duy nhất có thể sống cơ hội. Chỉ cần không mở ra Long vực, Nam Thiên khu vực là an toàn, Long Phi mình cũng là an toàn, bởi vì hắn là duy nhất một có thể mở ra Long vực người, hắn chết, trên cái thế giới này không còn có người có thể mở ra Long vực. Tê Đoan Cua trái tim đen oám tui nét, cho nên mạng hắn rất trọng yếu, nhưng là, thiên tinh không biết là, thậm chí đại đa số người cũng không biết là, Long tộc hạo kiếp còn có thời gian 2 năm hạ xuống, nếu như không mở ra Long vực để cho Long tổ quy vị lời nói, lấy được Long vực bên trong lực lượng cường đại lời nói, Long Phi không chống đỡ được hạo kiếp, hay lại là như thế sẽ bị đánh giết. Không mở ra Long vực bị hạo kiếp đánh giết, mở ra Long vực bị thông thiên tiên điện hỗn độn giới cường giả đánh giết. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, đây là muốn đem người hướng tử lộ bên trên FA. Long Phi chân mày cau lại, nhếch miệng lên nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, kẻ đều muốn Long vực bí bảo đúng không? Được, ta liền muốn nhìn một chút này Long vực bên trong rốt cuộc giấu những thứ gì. Thiên vũ đại lục cường giả cũng tốt, hỗn độn giới cường giả cũng tốt, bọn họ muốn có được Long vực bí bảo, cũng chỉ có thể chứng minh một chút, cái này bí bảo nhất định vô cùng cường đại, nhất định phi thường lợi hại, hủy thiên diệt địa như vậy lợi hại, nếu là như vậy, khi Long Phi chính mình lấy được lời nói, thế gian bất kỳ hết thảy đều ngăn trở không ta tiến tới bước chân, ta Long Phi đi tới cái thế giới này chính là muốn thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản thí Phật, ai muốn ngăn trở ta, ta. Bạo nổ nát hắn hoa cúc. Long Phi hai quả đấm nắm chặt, trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc bén tinh mang. Thiên tinh nhìn Long Phi, cảm giác người đàn ông này rất không giống nhau, rất đặc thù. Sáng sớm, thiên tinh thoáng hoạt động một chút, đau đớn biến mất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bạch hổ triệu hoán đi ra, vừa sải bước đi lên. Ở trong chớp nhoáng này, Long Phi nhảy một cái, rơi vào bạch hổ trên lưng. Thiên tinh cả kinh, đạo, ở ngươi nhanh một chút đi, bạch hổ sẽ nổi giận, nó sẽ đem ngươi quăng bay ra đi. Hắn lúc nói chuyện, bạch hổ cũng không có bất kỳ nóng nảy tâm tình. Hoàn toàn không có bởi vì Long Phi ngồi ở trên lưng hắn nổi giận, rất bình thường không có khác gì, phi thường thật nhanh, này là lần đầu tiên, thiên tinh kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói, kẻ tại sao có thể như vậy? Long Phi đùa cười một tiếng, đạo, kẻ có lẽ bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đi. Long Phi cứu thiên tinh, cứu nàng thì đồng nghĩa với cứu bạch hổ trong lòng cảm kích tái tắc. Long Phi trong cơ thể nắm giữ bạch hổ huyết mạch, nó thì càng thêm sẽ không phản kháng. Long Phi bắt thiên tinh eo thon nhỏ, thân thể gần sát, ở thiên tinh bên tai nói, "Ê đi thôi." Thiên tinh thân thể âm thầm run rẩy, nàng bây giờ đối với Long Phi cũng không có lúc trước như vậy kháng cự, thậm chí còn có chút ít mừng rỡ. Bất quá, thiên tinh nghiêm túc nói, "Kẻ ta muốn sẽ Man Hoang thành, ngươi không thể đi theo, ngươi phải rời đi nơi này, ngươi xuất hiện ở Man Hoang khu vực vô cùng nguy hiểm. Sư tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, bây giờ khẳng định đang khắp nơi lục soát ngươi." "Long Phi, ngươi nghe ta khuyên một câu, rời đi nơi này đi." Thiên huyền chạy trốn, Long Phi xuất hiện ở Man Hoang khu vực sự tình nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó, Mang Hoang Thành chủ nhất định sẽ phái ra rất nhiều cường giả bắt Long Phi. Long Phi đi theo nàng đi Mang Hoang Thành thì đồng nghĩa với tự chui đầu vào lưới. Long Phi đạo, kẻ muốn ta không đi Mang Hoang Thành cũng được, khi ngươi theo ta đi, ta không thể để cho ngươi đi chịu chết. Thiên Tinh bên trong lòng có chút hơi cảm động, đạo, kẻ ta không có việc gì. Đừng nói nhiều như vậy. Bạch Hổ, đi Mang Hoang Thành. Lần này Mang Hoang khu vực chuyến đi Long Phi là tình thế bắt buộc, Mang Hoang khu vực phát sinh biến hóa, đầy đủ mọi thứ đều tại nhằm vào Long Vực Bí Bảo, vậy hắn thì càng phải hiểu rõ ở chính là Long Vĩ Mộ ngay tại Mang Hoang khu vực một hẻo lánh, nếu muốn tìm được nó, thì nhất định phải đi sâu vào Mang Hoang khu vực thủ phủ, nếu như không có tìm được Long Vĩ Mộ, cũng liền không cách nào mở ra Long Vực Thiên Tinh muốn khống chế Bạch Hổ, nhưng là lại phát hiện Bạch Hổ hoàn toàn dừng Long Phi lời nói. Nhanh chóng hướng Mang Hoang Thành phương hướng chạy ra ngoài, như ngươi vậy quá nguy hiểm. Như ngươi vậy cũng quá nguy hiểm, ta không thể để cho nữ nhân ta đi mạo hiểm. Ta mới không phải nữ nhân ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là nữ nhân ta. Long Phi ôm Thiên Tinh hai ngọn núi, hung hăng giày xéo đứng lên, đạo, ngươi nói lại lần nữa. Có tin ta hay không làm cái hổ chấn đi ra? Thiên Tinh bị bắt kiều thở gấp liên tục. Đạo, ê dạ, là ta là nữ nhân ngươi. Này còn tạm được. Sớm nhiều như vậy được a? Long Phi tà ác cười nói, kẻ có muốn hay không làm một chút hổ chấn à? Thiên Tinh hai gò má mắt cỡ đỏ bừng, không dám trả lời, một khi phát sinh quan hệ, nàng có không ghét ngươi, như vậy rất nhanh sẽ biết yêu ngươi, đây cũng là nhanh nhất chinh phục nữ nhân một loại biện pháp, xa xa, hoàng đầy trời. Tà dương ánh chiều tà in toàn bộ hoang mạc, ánh mặt trời lặng như máu, đỏ tươi vô cùng, nhìn qua làm cho người ta một loại sấm nhân sinh ra hàn ý trong lòng cảm giác. Mang Hoang khu vực là Thiên Vũ đại lục hung hiểm nhất địa phương. Trên đường, Thiên Tinh tựa vào Long Phi trong ngực, Long Phi cưỡi ở Bạch Hổ giống như là thần tiên quyến lữ. E đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết Bắc Thiên Vũ đại lục cường giả làm cái gì đây, áp tải cái gì à? Long Phi nghĩ đến này cái sự tình hỏi một câu. Thiên Tinh khẽ nói, để cho các ngươi áp tải bốn người. Bọn họ mới từ hỗn độn giới đi ra, tiến hóa hoàn thành, bốn người này thể nội lực đo phi thường đặc thù, rất cường đại, một người trong đó lại là quỷ linh thể chất, chưa từng thấy qua, vị kia hỗn độn giới cường giả vô cùng coi trọng. Thật giống như là ngươi tứ đại kim cương. Số từ 1895.